Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 55, vịt vàng nhỏ. Canh thứ nhất, kiên như bàn thạch, chụp ảnh, Thẩm Minh rất yêu thích. Rất nhiều màn ảnh chọn dùng máy rời quay chụp. Cái gọi là máy rời quay chụp chính là một đài máy quay phim. Kỳ thực từ điện ảnh sinh ra tới nay, máy rời quay chụp vẫn là chủ lưu phương pháp luyện chế. Chỉ không đủ sau đó mọi người phát hiện, nhiều cơ vị mới có thể quay chụp ra không thể lặp lại cảnh tượng hoành tráng. Sau đó từ từ kéo dài là hết thảy màn ảnh đều dùng nhiều cơ đến quay chụp. Bình thường dùng máy rời quay chụp đều là một ít phim phóng sự hoặc là nghèo bức đoàn kịch. Lão Mưu Tử không giống nhau lắm. Hắn đối hiện trường tia sáng, điều hành, vận động đều làm rất đầy đủ nghiên cứu, sắc thái cảm rất nồng nặc. Lão Mưu Tử thật cực có thiên phú đặc biệt cao còn đặc biệt nỗ lực, nhất thông bách thông. Đương nhiên, chủ yếu nhất hắn có thể điều động tài nguyên cũng rất lợi hại. Ngươi để Thẩm Minh đi tìm, tìm tới có thể nhiều cơ vị điều khiển thợ quay phim khả năng rất dễ dàng. Nhưng tìm tới có thể máy rời quay chụp, hơn nữa đạt đến hắn tưởng tượng loại kia hiệu quả, liền rất khó rồi. Vịt vàng nhỏ đại khái là Thẩm Minh gặp qua tâm linh nhất bằng phẳng nữ diễn viên, càng bằng phẳng bộ ngực càng tiếp cận tâm linh. Đương nhiên, có người sẽ nói đầu óc gợi cảm so với bộ ngực gợi cảm càng quan trọng. Các ngươi nói có đạo lý, nhưng trước sau đều giống nhau. Xác thực khó coi, bất quá Thẩm Minh lại không nghĩ pháo nàng, quan tâm nhân gia vóc người, có chút làm điều thừa. Nàng đến diễn, kiên như bàn thạch, hoàn toàn là bởi vì lão Mưu Tử nàng là nào đó nữ lang debut. Mưu nữ lang, trừ bỏ Nini, cái khác mấy cái càng hỗn càng tốt. Nini, ngươi làm sao rồi? Chu Đông Vũ mấy năm qua càng ngày càng hướng về văn nghệ con đường dựa vào. Rất thích hợp văn nghệ nữ thần có tam bảo, ngực nhỏ lời thiếu biểu tình treo, vịt vàng nhỏ cảnh ngộ quả thực rồi. Không thể so Tấn ca kém đến nhé. Debut chính là lão Mưu Tử tay lấy tay dạy dỗ. Sau đó, tâm hoa nộ phóng, gặp phải Ninh Hạo, lại sau đó lấy gặp phải Trần Khả Hân. Cắm một câu a, kỳ thực Trần Giai vẫn còn năm đó đập xong. Họa bích, đối sảng tỷ tỷ đặc biệt thưởng thức, khích lệ nàng, rất lâu chưa từng thấy loại này diễn viên rồi. Có thể tình cờ gặp nàng, là vận may của ta. Sau đó đem nàng giới thiệu cho Trần Khả Hân, là thật giới thiệu, đáng tiếc, sảng tỷ tỷ mê muội ái tình, hoàn mỹ diễn kịch, đem phần này, vận may. Bất chi bất giác chuyển cho vịt vàng nhỏ, để người sau trở thành kế Bạch Bách Hà sau tiểu nữ điện ảnh nhất quán nhân tuyển. Lão Trần đối với nàng thật liền làm nữ nhi ruột thịt. Thất Nguyệt và An Sinh cùng Thích Anh đều dùng nàng, nửa đêm nghe điện thoại giúp nàng phân tích một bộ phim hẳn là tiếp một bộ nào. Nàng diễn kịch thời điểm rất yêu thích tự do phát huy, thường thường đổi lời, điểm ấy cùng Thẩm Minh giống như đúc. Bất quá, hai người bọn họ đập, kiên như bàn thạch, hầu như không có hiện trường đổi lời kịch bản, bản thân cũng đã đầy đủ ưu tú. Kiên như bàn thạch, đập đến mức rất thuận lợi, hầu như hết thảy màn ảnh đều là một cái quá. Khoảng cách đóng máy còn có 3 ngày, năm nay kỳ nghỉ hè đương bình thản có chút để người hoài nghi. Nói như thế, một bộ khắp mọi mặt đều rất bình thường. Cuộc chiến Á Phiện 2, thiên địa quyết đấu, lại bắt 895 triệu phòng bán vé thành tích. Rất nhiều người thổi phồng cái gì phim Hồng Kông khôi phục. Liền tài nghệ này điện ảnh, khôi phục người cái đại đầu quỷ. Phải biết ở 20, 30 năm trước, phim Hồng Kông hoàng kim thời đại, thật muốn cái gì sẽ có cái đó. Các người muốn nhìn mỹ nữ, Trương Mẫn, Khâu Thục Trinh, Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền, Quan Chi Lâm, Hương Quốc, Cạnh Diễm. Các người muốn xem hài kịch, Hoàng Bách Minh, Hứa Quan Văn, Châu Tinh Trì, Sang Hèn cùng hưởng, các ngươi muốn xem công phu. Lý Liên Kiệt, Thành Long, Hồng Kim Bảo, từng cú đấm thấu thịt, dù cho phim ma phim cương thi, cũng có Lâm Chính Anh, Hứa Quan Anh, Lý Sán Sâm, Tiền Tiểu Hào vân vân. Có thể nói, võ hiệp thần quỷ, hắc đạo giang hồ, cảnh phỉ công phu, thậm chí cờ bài đánh bạc, phim Hồng Kông đều có thể cho ngươi đánh ra hoa đến. Sau đó, 30 năm trôi qua rồi, hiện tại phim Hồng Kông trừ bỏ kỹ thuật tiến bộ rồi. Còn có cái gì chỗ thích hợp? Còn có cái gì kiên quyết có thể nói? Liền diễn viên đều là lão ca mấy cái Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc, Miêu Kiều Vĩ cộng thêm một cái Lâm Gia Hân. Cuộc chiến Á Phiện 2, toàn bộ cuộn phim, cho người cảm giác lại như một nồi món thập cẩm, đã không có thể bày ra thành ý nội hàm, cũng không chịu nổi logic cân nhắc. Thật giống như là nỗ lực đem hết thảy phim Hồng Kông Hoàng Kim thời đại nguyên tố tăng thêm vào một bộ 1 giờ 40 phút điện ảnh, khát vọng vẫn có thể thu được năm đó giải trí thiếu thốn niên đại phim Hồng Kông điện ảnh thành công. Cho rằng chỉ cần có tình huynh đệ, có giang hồ nghĩa, có trắng đen đấu, có sinh tử quyết, có đua ngựa, có mỹ nhân, có báo thù, liền có thể chắp vá một bộ đầy đủ ưu tú điện ảnh. Nếu như không phải cùng đương kỳ không có một bộ, cũng không phải trên vùng bình nguyên sơ lốc, cùng một ngày chiếu phim, hết hạn 18 tháng 7, lớp học bổ túc ngân hà, chiếu phim, bình hạ, phòng bán vé phá 600 triệu, sáng lập xuống Tôn Hồng Lôi tham diễn phòng bán vé phim mới cao. Danh tiếng cũng rất tốt, Đa Bệnh cho điểm 7 phân, Miêu Nhãn cho điểm 9.4 phân. Phần lớn khán giả cho rằng điện ảnh này thật không kém, xử nữ tác liền có thể đạt được đến. Đạo diễn có đập loại hình mảnh tiền đồ, một cái muộn du bình thêm một cái không bớt lo nhân vật phối hợp. Rất thú vị, trên vùng bình nguyên sơ lốc, từ chế tác đến bày ra hiệu quả, đều không phải nhắm chuẩn đầu tác phẩm đi, chi phí chế tác không tới 28 triệu. Đạo diễn vẫn là người mới từ lỗi. Diễn viên chính Tôn Hồng Lôi, Khương Ngọ cũng đều không phải có mạnh mẽ sức hiệu triệu diễn viên. Cũng là giám chế Nhiêu Tiểu Trí, còn có mặt khác hai cái trên danh nghĩa giám chế Ngô Kinh, Thẩm Minh có thể hấp dẫn một hồi xem phim quần thể. Chiếu phim ngày đầu, chỉ có không tới 16% xếp phim. Này hay là bởi vì hậu kỳ Wanda, Bona gia nhập liên hợp phía phát hành duyên cớ. Mọi người đều cho rằng Spider-Man, Far From Home, Vua Sư Tử có thể trở thành kỳ nghỉ hè đương đầu tác phẩm. Không nghĩ tới Spider-Man 2 lại chỉ có không tới 1.4 tỷ nhân dân tệ phòng bán vé. Vua Sư Tử càng thảm hại hơn, tổng phòng bán vé không đến 800 triệu. Hai bộ này toàn cầu phòng bán vé đều phá 1 tỷ đô la Mỹ rồi. Đặc biệt là Vua Sư Tử, toàn cầu phòng bán vé đạt đến 1.6 tỷ USD. Ngươi nhìn, sớm định ra đầu tác phẩm không thể khai hỏa. The 800, không công dừng chiếu rồi. Đúng là tiện nghi, cuộc chiến Á Phiện 2. Còn có, trên vùng bình nguyên sơ lốc, Dante hiện tại đặc hối hận. Nếu là lại thêm một điểm đầu tư, đem, bình hạ, đánh bóng càng tinh tế một điểm, không chừng liền có thể trở thành càng đen hắc mã rồi. Trường quay phim, Thẩm Minh kết thúc cuối cùng một đoạn quay chụp, đóng máy rồi, Thẩm Minh cùng hiện trường diễn viên ôm ấp nói lời từ biệt. Đến Chu Đông Vũ, nàng cầm điện thoại di động, một mặt thán phục, người thật lợi hại, a, ngoặc kép, trên vùng bình nguyên sơ lốc. Nghe nói là ngươi một tay đào móc. Thẩm Minh này mới phản ứng được, xem xét một mắt thời gian thực phòng bán vé 680 triệu, cười cười nói, ta chủ yếu nhìn kịch bản chơi quá vui, sở dĩ liền đầu tư rồi. nhưng cũng không nghĩ tới có thể có cao như vậy phòng bán vé. Ngoặc kép, ngươi có thể nói cho ta một chút làm sao đầu tư tác phẩm sao? Chính là nhìn cảm giác a. Làm sao, ngươi cũng muốn làm đầu tư? Chu Đông Vũ nói, đương nhiên, ta cũng phải nuôi sống chính mình. Vịt vàng nhỏ tự, chuyện tình cây sơn cha. Debut tới nay liền biểu diễn qua hơn 40 bộ điện ảnh và truyền hình kịch. Hầu như vẫn luôn là vai nữ chính. Đã là 3 bộ điện ảnh và truyền hình kịch người đầu tư. Hiện tại bao quát các loại nhãn hiệu lớn ở bên trong các loại đại sứ hình tượng có 23 cái. Nàng giá trị buôn bán cùng quảng cáo mang hàng năng lực liên tục mấy năm xếp hạng thứ 6. Người như vậy lại còn sầu nuôi sống chính mình. Người còn sầu nuôi sống chính mình. Ngoặc kép, ai hiềm nhiều tiền? Hoa, wow, thật có đạo lý. Đúng đấy, ai sẽ trước kiếm được nhiều? Thẩm Minh mỗi lần nhìn thấy chính mình giá trị bản thân tăng lên rồi, đều sẽ nhếch miệng cười nửa ngày. Người sau đó phải đi đâu? Tây Ninh, tham gia một hồi First Thanh Niên Điện Ảnh Triển. Chu Đông Vũ có chút kinh hỉ. Ngươi cũng muốn đi? Vậy, ngươi cũng đi. Vịt vàng nhỏ gật đầu. Đúng rồi, ta là trao giải khách quý. Ngươi đây, ngoặc kép, ta là đi hội đầu tư mạo hiểm. Thuận tiện giúp bận bịu tuyên truyền một hồi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.